Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2442. Chương 2442. Smartphone ra đời. H5555 phát bán ra là thịnh huống chưa bao giờ có. Đầu tiên phát chọn ở Thượng Hải và thâm trấn Bột Hải. Ba địa thông phát, hơn nữa còn ba cũng mời Hồng Kông Minh Tinh chạm xe. Có thể nói là thanh thế thật lớn hết sức. Trước kia hoa quang bất kỳ một khoản điện thoại di động phát bán ra cũng không có cái này loại thanh thế, không phím ấn, màn ảnh lớn, có trình duyệt web có thể lên net là nó tuyên truyền điểm chính. Nhưng là khách hàng đối với nó không thể tháo ra rất có phê bình kín đáo. Lúc đó điện thoại di động có rất nhiều người đều là trên điện thoại di động ăn gắn một khối pin. Trong túi cất một khối pin, trên điện thoại di động pin hết pin liền đổi một khối. Nhưng mà cái món này điện thoại di động không thể tháo ra. Cái này còn làm sao chơi? Hơn nữa cái món này điện thoại di động liên tục lực cũng không quá 5 ngày. Cái này còn không như một ít có thể dùng một tuần lễ pin điện thoại chờ thời gian dài đây. Cái vấn đề này thật ra thì giải quyết rất dễ. Thích ứng thì xong rồi. Căn bản không coi là chuyện. Đây là H5555 bị người lên án nhiều nhất địa phương. Một cái nữa bị lên án chính là nó giá bán. H5555 gần 5.000 nguyên giá bán và trên thị trường nhập khẩu điện thoại di động so vẫn là có một chút giá cả ưu thế. Nhưng là cùng sản phẩm trong nước cơ hội so có không bất kỳ ưu thế nào. Liền lộ vẻ được đắt. Cái này Vạn Phong liền không nói câu nào. Ngoại quốc điện thoại di động 5-6.000 các người cũng không nói gì. Đến hoa quang ra một khoản vẫn chưa tới 5.000 máy mới các người liền thuyết tam đảo tứ. Mặc dù Vạn Phong trên mặt đối với những ký giả này một đoàn hòa khí. Nhưng là trong bụng đã bắt đầu thăm hỏi sức khỏe bọn họ tổ tiên phái nữ. Cái này đặc biệt không phải chạy trước mặt lão tử mang tiết tấu tới sao. Như vậy ký giả cơm trưa Vạn Phong đều không cho phép chuẩn bị quản. Ngươi đây là ăn của ta uống ta còn đập ta nồi. Vạn Phong chỉ ở Bột Hải phát bán ra hiện trường lộ mặt. Thượng Hải và thâm trấn quá xa hắn thời gian có hạn không thể ngự giá thân chinh. Lão bà hắn còn trông cậy vào cho nàng chạm xe đâu. Hắn sợ đến thâm trấn hoặc là Thượng Hải đuổi không trở lại. Chủ trì hoàn Bột Hải đầu tiên phát nghi thức sau đó. Đường về ở con đường Nam Trụy Tử thời điểm, Vạn Phong lần nữa ở Nam Trụy Tử tiến hành ngắn ngủi dừng lại. Hắn lần này ở Nam Trụy Tử dừng lại chủ yếu là xem Cố Hồng Trung. Cố Hồng Trung bị quốc gia rút ra đi 2 năm, lần này là nghiên cứu bắt đầu mới lại điều trở về. Cuối tháng thượng tuần hắn hồi Nam Trụy Tử thời điểm Vạn Phong đã hồi Hồng Nhai. Vạn Phong cho rằng hắn có cần phải tới thăm hắn. 2 năm không gặp, Cố Hồng Trung cho người biến hóa không lớn. Nhất biến hóa lớn là trên sống mũi nhiều một cặp mắt kiếng. Chỉnh xem chuyên gia tựa như, Cố Hồng Trung dĩ nhiên có thể nghe nói Vạn Phong trong miệng chuyên gia là cái gì gạch. Bất đắc dĩ cười. Hàng này lại thế nào là mùi này? Hai người ở một gian phòng làm việc bên trong nói chuyện có hơn 10 phút mà nói. Không phải là Vạn Phong hỏi thăm hắn ở quân đội bên kia ngây ngô như thế nào? Cố Hồng Trung hỏi Vạn Phong tập đoàn phát triển như thế nào? Cố Hồng Trung thời gian vô cùng quý báu. Bởi vì hai người này chỉ tiến hành hơn 10 phút trò chuyện liền vội vã nói tạm biệt. Bắt đầu kế hoạch đã chính thức bắt đầu mài gửi một cái hơn tháng. Bởi vì có dẫn đường hệ thống nhất trọng yếu nhất đồng hồ điện tử làm nền tảng. Những thứ khác hết thảy tiến triển hết sức thuận lợi. Cố Hồng Trung không có nói tỉ mỉ. Cái này chính sách không cho phép. Hắn chỉ là mịt mờ biểu thị. Sang năm cái hệ thống này có hy vọng thành công. Lúc này, TQ đã cùng Âu Châu Galileo kế hoạch coi như là chính thức mỗi người một ngã. TQ toàn lực nghiên cứu mình bắt đầu, chuẩn bị cướp ở Galileo trước bắt đầu chính thức vận dụng. Nhiệm vụ trọng đại lại khẩn cấp. Vì vậy, Nam Chủy Tử hiện tại tập trung cả nước phương diện này tốt nhất chuyên gia học giả. Những cái kia đã tham gia Galileo người nghiên cứu nhân viên vậy đều tụ tập ở nơi này. Nam Chủy Tử phòng bị đạt tới cấp 1, và Cố Hồng Trung sau khi chia tay Vạn Phong lại chiếu cố Nam Chủy Tử căn cứ sản xuất. Đỉnh cao xăng bản xe đã chính thức rời tới nơi này. Sản xuất dây chuyền kinh qua một tháng an gắn đã xong. Số 18 đem khởi động sản xuất tuyến sản xuất. Dầu ma rút bản cũng đang ăn gắn sản xuất tuyến, dự trù cuối tháng sản xuất, theo xe nhỏ càng tạo càng lớn, sản xuất tuyến vậy càng ngày càng chiếm chỗ. Trước kia Vịnh Nam Đại tối đa thời điểm có thể đồng thời sản xuất 5-6 cái kiểu xe. Hiện tại 4-5 cái kiểu xe liền không chen lọt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.